Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253 người quỷ tình chưa xong. 24, nếu nói Văn Hiểu Minh là võng du cần cù chăm chỉ thu tài liệu tán nhân tiểu hào. Như vậy Chỉ Diễm chính là tọa ủng 800 tiểu hào một hồi chi trường. Trước trận kêu gọi chưa bao giờ thua, nhưng đây là ở Vĩnh Dạ Thành. Hắn nói có thể hay không khởi đến tác dụng, chính hắn cũng không biết. Kêu xong lời nói hắn dừng lại uống một ngụm thủy, quay đầu nhìn về phía Bành Minh Phàm mơ siêu Bành Minh Phàm hướng hắn lắc đầu. Trước mắt chỉ thu được một ít thường quy tài liệu, hơn nữa tới đưa người cũng không nhiều lắm, cơ bản đều là cấp thấp khu người chơi bình thường. Kỳ Lân Huyết những cái đó cao cấp tư liệu sống càng thêm nhìn không tới, lúc này Văn Hiểu Minh đã chuẩn bị rút lui, nghe vậy nhìn qua, biểu tình hơi hiện nghiêm túc, nơi này giao cho các ngươi, được không, có Chỉ Diễm ba người gia nhập, Văn Hiểu Minh cảm thấy chính mình có thể bớt thời giờ ra tới làm việc khác. Nhưng thu tài liệu cái này sống, nghe đi lên giống như không có gì kỹ thuật hàm lượng. Thật muốn thao tác lên nhưng không hảo làm, bởi vì nó yêu cầu cùng người chơi khác giao tiếp, hơn nữa vạn nhất cuối cùng thất bại. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đại cục, Chỉ Diễm ba người còn nhỏ, chiến lực tại đây người tài ba xuất hiện lớp lớp Vĩnh Dạ Thành cũng không tính xông ra. Văn Hiểu Minh bổn không nên đem như vậy trọng gánh nặng trực tiếp ném cho bọn họ. Nhưng, chúng ta hành, Chỉ Diễm nghiêm túc thả trịnh trọng mà hướng hắn gật đầu. Tay trái một cái Bành Minh Phàm, tay phải một cái Tiền Vĩ, không đến cuối cùng một khắc. Chúng ta nhất định sẽ không từ bỏ, Bành Minh Phàm đầy đầy mắt kính. Xem như cam chịu, Tiền Vĩ vỗ vỗ bộ ngực, Lực Đỉnh huynh đệ, Văn Hiểu Minh thích bọn họ trên người này cổ không chịu thua kính nhi. Còn có Vĩnh Dạ Thành nhất khuyết thiếu tinh thần phấn chấn. Nga đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi, này đó thu thập tới tài liệu cuối cùng đều là phải cho Dư Nhất Nhất đi liệu lý. Trước đây Âu Hoàng đều nhận thức sao, hắn hiện tại đang ở nghiên cứu phù trận, có lẽ các ngươi có thể PK một chút, ai trước hết hoàn thành nhiệm vụ, nói xong, Văn Hiểu Minh vỗ vỗ Chỉ Diễm vai, lượng tự ẩn hình y một cháo, cả người liền biến mất ở bọn họ trước mặt, chỉ để lại một câu, chờ mong các ngươi tin tức tốt, Chỉ Diễm chớp chớp mắt, nhìn về phía hắn cho rằng nhất đáng tin cậy Bành Minh Phàm, hỏi. Vị kia trước Âu Hoàng, hẳn là không như vậy coi trọng Âu Hoàng cái này danh hào đi. Tiền Vĩ đoạt đáp, ai biết được, nói không chừng nhân ra, ngô, miệng quạ đen, bị bắt cấm ngôn, lúc này trước Âu Hoàng Dư Nhất Nhất, tâm tình xác thật không thế nào mỹ diệu. Hắn từ G khu rời đi sau liền lập tức phản hồi C khu. Vừa lúc gặp phải Lilith cùng lão thử ở một gian trong phòng. Lão thử đã bị Lilith cưỡng chế tẩy đi một thân vệt sáng. Lộ ra tới là một trương ngũ quan hơi hiện nhạt nhẽo. Nhưng thắng ở làn da đủ bạch, cho nên còn coi như thanh tú khuôn mặt, hắn vóc dáng cũng hoàn toàn không cao, nhỏ nhỏ gầy gầy một cái. Nếu nói toàn thân trên dưới có điểm nào lệnh người đã gặp qua là không quên được. Vậy chỉ có ấn đường nhất điểm Chu Sa Trí, trang bị kia một thân màu trắng quần áo. Lại có cổ thánh khiết cảm giác, Dư Nhất Nhất không có trước tiên nhận ra hắn, đối với cái này đột nhiên xuất hiện ở Lilith bên người nam nhân. Đầy cõi lòng đề phòng, lão thử đọc ra tâm tư của hắn, vội vàng tự chứng, lúc này mới đánh mất Dư Nhất Nhất nghi ngờ, nhưng hắn trên người kia cổ thánh khiết cảm cũng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Các ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Quang Minh sắp muốn tái hiện đúng hay không? Đây là thần linh ý chỉ sao? Lão thử phảng phất quên mất đối với người khác sợ hãi. Chỉ không ngừng hỏi, thần thần thao thao, Dư Nhất Nhất nhíu mày, người đang nói cái gì? Lilith ôm cánh tay đứng ở hắn bên người, nói, hắn vẫn luôn ở hồ ngôn loạn ngữ, ta xem hỏi là hỏi không ra gì đó, đắc dụng biện pháp khác, người cùng hắn lưu lại nơi này. Ta hồi một chuyến A khu chú ý an toàn, yên tâm. Cô nãi nãi ta vận khí còn không có như vậy tấc Lilith vẫy vẫy tay. Đi được lưu loát, tới rồi cửa lại dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía lão thử, nhưng thật ra ngươi, an phận một chút, không cần quấy rối, biết không, lão thử sợ tới mức xúc ở sofa. Dư Nhất Nhất đối với vừa rồi Lilith cùng lão thử ở trong phòng tắm phát sinh chuyện xưa càng tò mò, bất quá lúc này không phải hỏi thăm những việc này thời điểm. Hắn đáp ứng Lilith đơn độc rời đi, cũng là đồng dạng đạo lý. Phù văn phong tỏa không gian, Dư Nhất Nhất bố trí hảo phòng ngự pháp trận, liền lập tức tiếp tục phù trận nghiên cứu. Chỉ diễm kêu gọi truyền đến khi hắn nghiên cứu chính tiến hành đến mấu chốt chỗ, đối với vị này tân tấn Âu Hoàng, hắn cảm giác lược kỳ diệu, Giang Sơn đại có Âu Hoàng gia a. Cùng lúc đó, Hàng Châu đầu đường, ven đường tiểu đế mơ siêu Tiêu Đồng liền chén hoành thánh cùng ca nói mua bán. Người nếu muốn ta chuyện xưa, kia cũng không vội mà trừng phạt ta cái này thất trách giám ngục trưởng. Chúng ta đánh cuộc thế nào? Người đánh cuộc thắng. Ta liền đem ta cùng Lâm Nghiên Đông ở nhân gian thời điểm sự tình một năm một mười mà nói cho ngươi. Ngươi hỏi cái gì, ta liền đáp cái gì, ca rất có hứng thú. Đánh cái gì đánh cuộc? Tiêu Đồng, liền đánh cuộc bọn họ có thể hay không thuận lợi quá ác quỷ huy chương này một quan, ca. Kia vạn nhất ta cũng đánh cuộc bọn họ có thể thành công đâu. Tiêu Đồng, ta đây liền đánh cuộc bọn họ không thành công. Tỷ lệ luôn là 5 năm khai, nếu ngươi thắng, ta đem chuyện xưa cho ngươi, giai đại vui mừng, nếu ta thắng, kia không phải ta hy vọng nhìn đến kết cục, ta đương nhiên cũng không nghĩ nói tiếp cái gì chuyện xưa. Chờ ta cùng Lâm Nghiên Đông tiến vào thanh nghiệp trình tự. Ta muốn ngươi đem chúng ta phân phối đến cùng cái phó bản. Không hơn, đánh cuộc chính mình không muốn nhìn đến, cái này đánh cuộc nghe tới rất có ý tứ. Ca cười nheo lại mắt tới, người riêng chạy về G khu, sẽ không chính là chuyên môn vì đánh với ta cái này đánh cuộc đi. Tiêu Đồng, cho nên Ô Nha tiên sinh đánh cuộc hay không? Ca vẫn cứ có điều hoài nghi, vị này giám ngục trưởng đại nhân có phải hay không có mặt khác tính toán? Ở lãnh mâu dị độ trong không gian, những người này lại cụ thể làm cái gì hắn không biết an bài. Chỉ diễm sức sống mười phần thanh âm còn đang không ngừng từ phương xa truyền đến. Giống như kêu bao lâu đều sẽ không mệt, trong thanh âm mang theo người thiếu niên đặc có nhiệt tình. Ca cúi đầu nhìn trước mặt này chén bỏ thêm hồng du hoành thánh. Hơi chút nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không biết càng thú vị chút, làm một cái đủ tư cách Ô Nha tiên sinh, hắn cũng không xem nhẹ bất luận cái gì một cái người chơi. Càng sẽ không xem nhẹ chính mình, một cái đánh cuộc mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, đánh cuộc liền đánh cuộc đi, các ngươi nhân loại luôn có bi kịch hài kịch chi phân. Ta ở Vĩnh Dạ Thành nhìn quen bi kịch, ngẫu nhiên cũng đánh cuộc điểm nhân gian vui mừng là cái gì? Vĩnh Dạ Thành vô số người chơi đều có thể trả lời vấn đề này. Nó có thể là mùa hè dưa hấu, mùa đông cái lẩu. Có thể là xuân hoa thu nguyệt cũng có thể là hoàng bạch tục vật. Càng có thể là mỗi một lần phó bản quá quan khi sống sót sau tai nạn vui sướng. Còn có thể là về nhà, người chơi chung trừ bỏ Chỉ Diễm, cũng không thiếu Hàng Châu người, hoặc sinh thời từng tại đây tòa trong thành sinh hoạt quá. Bọn họ rất ít có thể ức chế trụ chính mình nội tâm kích động. Quản không được cái gì phó bản cái gì Vĩnh Dạ Thành. Liền phải đi tìm chính mình ra, bọn họ tìm được rồi. Vĩnh Dạ Thành một so một hoàn nguyên thật cảnh, hiện thực là bộ dáng gì? Hiện ra ở bọn họ trước mặt chính là bộ dáng gì? Bọn họ phòng ở, thân nhân, thậm chí là ven đường một cái lưu lạc cầu, đều là như vậy chân thật. Này phân chân thật duy nhất giả dối, là chính bọn họ, ba, là ta a. Người lại tiếp tục dây dưa ta liền báo nguy, ta nhi tử sớm đã chết, người không cần nghĩ lừa gạt chúng ta lão nhân tiền, người nhìn xem ngươi, tuổi còn trẻ, như thế nào liền một chút cơ bản đồng tình tâm đều không có đâu. Người sờ sờ ngươi lương tâm, ta, người hỏi một chút chính ngươi, làm gì còn muốn tới gạt chúng ta này đó người đáng thương. Thế đạo này nơi nào kiếm không đến một ngụm cơm ăn. các ngươi liền một hai phải làm loại này tang lương tâm sự tình sao? Lập tức cút cho ta. Một phương là qua tuổi nửa trăm, hai tấn hoa dâm mơ siêu, một phương là chưa già đã yếu, không còn nữa niên thiếu. Hai bên đều không hề là đối phương trong trí nhớ bộ dáng. Thật cùng giả đối thoại, cách sinh tử khoảng cách, xem đến chung quanh người chơi trong lòng phát đổ, một cái hoàng tóc cơm hộp tiểu ca đẩy ra đám người. Vội vàng chạy về phía đám người mặt sau nơi ở lâu. Hắn không rảnh bận tâm nơi này vì cái gì vây quanh như vậy nhiều người. Bởi vì hắn chỉ là một cái đang ở làm lễ mừng trò chơi người xem. Liền tính muốn cùng vị kia dự thi người chơi nói chuyện. Nhân ra cũng căn bản nghe không thấy. Có dự thi người chơi ở, chung quanh NPC đều sẽ cam chịu đối phương vì ưu tiên cấp. Cũng sẽ không cùng hắn sinh ra hỗ động. Hắn nhanh chóng mà vọt vào cửa. Ngại thang máy quá chậm, mấy cái lên xuống liền từ thang lầu nhảy đi lên. Người cơm hộp giao phó khoảnh khắc, đinh thanh âm ở hắn trong tai vang lên. Hắn không kịp xuyễn một hơi, vội vàng mở ra hệ thống giao diện xem xét nhiệm vụ tiến độ. Trước mặt tiến độ, 29/30, hô, hắn mệt cực kỳ, chống vách tường thở dốc. Đây là cái hạn khi nhiệm vụ, nội dung chỉ là đơn giản đưa cơm hộp. Nhưng thời gian thực khẩn, 15 phút trước, liền bởi vì hắn muốn cướp thời gian, hắn liền còn giống ở Vĩnh Dạ Thành đánh mặt khác phó bản khi như vậy. Vượt nóc băng tường, nóc nhà chơi parkour, nhưng hắn chỉ lo tốc độ, trong tay cơm hộp toàn sái. Khách hàng khiếu nại như tuyết phiến bay tới, hắn phía trước làm những cái đó nỗ lực tự nhiên cũng thành vô dụng công. Khẩn đuổi chậm đuổi. Hắn rốt cuộc đem tiến độ điều chạy tới cuối cùng, còn thừa cuối cùng một đơn, nhiệm vụ này liền có thể hoàn thành. Hắn đứng lên, lau mặt, theo thang lầu đi xuống dưới, đi qua chỗ rẽ khi, ngoài cửa sổ lại bay tới chỉ diễm thanh âm mơ siêu, Hàng Châu là quê quán của ta. Ta vừa mới chết không bao lâu, nơi này hết thảy còn cùng ta chết thời điểm không sai biệt lắm. Liền trên đường biển quảng cáo giống như đều thực quen mắt. Mỗi một minh tinh ta đều có thể kêu ra tên gọi, chỉ diễm giờ phút này đã chuyển rời đến Lôi Phong. Tháp đỉnh, một bên chờ người chơi lại đây đưa tài liệu, trích quả táo, một bên cầm tiểu loa cùng toàn thành người chơi tán gẫu. Năm nay ăn Tết thời điểm ta còn bồi ta phương xa gì cả đánh tạp Lôi Phong tháp. Các vị nơi khác các bằng hữu. Lôi Phong tháp phía trước nhi có tự động thang cuốn, đừng học ta, nhiều đi đường, chết sớm mơ siêu ta mẹ lão mắng ta là cái chết tiểu hài nhi. Ăn Tết ngày đó ta còn đeo đỉnh màu xanh lục mũ len. Nàng cả ngày ồn ào phải bị ta tức chết, không nghĩ tới thế nhưng là ta chết trước, hắn một người sướng kịch một vai, nói chêm chọc cười. Tự mình trêu chọc, buồn cười, lại không buồn cười, nghe chuyện xưa người không khỏi dừng bước chân, tầm mắt xuyên qua nửa khai cửa sổ trông ra, đó là mãn thành nhân gian ngọn đèn dầu, ta tổng nghĩ ta có phải hay không ngoan một chút, lại nghe lời một chút, sẽ không phải chết như vậy sớm, có thể sống được càng lâu một chút, càng tốt một chút, đã chết cũng sẽ không cho người khác thêm rất nhiều phiền toái. Ta còn tưởng trở về xem bọn hắn, hoàng tóc đè ép áp vành nón, không nghĩ lại nghe, nhưng quay đầu rồi lại thấy vừa rồi cái kia đứng ở trong đám người cầm cây chổi trung khí 10 phần. Lão nhân, đứng ở thang lầu thượng mắt thấy nếu không thở nổi, hắn ôm ngực, trên mặt nếp nhăn đều nhăn tới rồi cùng nhau, thở dốc đến giống một con cũ xưa phong tương, hoàng tóc trong lòng có điểm đổ, quay đầu đi, không thèm để ý. Hắn thẳng từ lão nhân bên người đi qua, còn muốn vội vàng đi đưa cơm hộp, kiếm tích phân đổi khen thưởng, còn muốn tiếp tục ở cái kia đáng chết Vĩnh Dạ Thành sinh tồn. Nhưng chỉ diễm vẫn luôn đang nói chuyện, hết sức phiền nhân, chính là ta tưởng đâu, ta tồn tại thời điểm không có có thể làm được sự. Ở Vĩnh Dạ Thành đi rồi một chuyến, là có thể đủ làm được sao? Ta có thể hảo hảo mà sinh sống sao? Không bởi vì chính mình nghỉ bệnh trang kiên cường, thật sự đi nhiệt tình yêu thương sinh sống sao? Ta thật sự có thể trở thành làm ta ba mẹ kiêu ngạo tiểu hài tử. không cho bọn họ lo lắng sao? Ta cho rằng ta đã chết, nhưng ta không chết, Vĩnh Dạ Thành rốt cuộc là vô tận tra tấn địa ngục. Vẫn là sinh mệnh kéo dài cứu rỗi thiên đường, nếu ta không quay đầu lại, tiếp tục dũng cảm mà đi phía trước đi, có phải hay không càng tốt? Nếu có một ngày ta ba mẹ cũng đi vào Vĩnh Dạ Thành, bọn họ sẽ biết ta ở chỗ này sinh hoạt rất khá. Bọn họ nhi tử rốt cuộc biến thành một cái xuất sắc đại nhân. Ta tưởng nói cho bọn họ, dũng cảm, thiện lương, chính trực, này đó bọn họ dạy cho ta đồ vật, ta không có vứt bỏ, ta có ở nỗ lực, ta vẫn luôn tin tưởng người tốt có vận may. Đại gia cũng xác thật đều đối ta thực hảo. Ta vừa tới Vĩnh Dạ Thành liền bế lên ta đường ca đùi. Chính là ta sau lại ngẫm lại, vì sao chỉ có ta ôm đùi thành công đâu? Bởi vì ta ở chết ngày đó, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, ta tặng một cái tiểu cô nương đỉnh đầu màu xanh lục mũ. Ha ha, hắn khả năng cảm thấy chúng ta cũng không tệ lắm. Mơ siêu chỉ diễm nói đến những lời này. Thời điểm, hoàng tóc đã muốn chạy tới tầng dưới cùng, đang muốn đẩy môn đi ra ngoài. Hắn tay chộp vào then cửa trên tay, gắt gao nắm chặt, nhắm mắt lại, nói cho chính mình kia chỉ là một cái NPC. Trò chơi này cũng cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ là một cái người xem mơ siêu, huống chi bọn họ đều đã nhìn quen sinh tử. Còn để ý như vậy một cái NPC sao? Chẳng sợ chỉ là trang trang bộ dáng, chẳng sợ chỉ là hôm nay một ngày. Đại gia cùng nhau tới chơi một cái ngày mai sẽ càng tốt trò chơi. Nói không chừng ngày mai thật sự liền sẽ biến hảo đâu. Lão tử tin ngươi tà, hoàng tóc buông ra then cửa. Xoay người hướng trên lầu hướng. Lão nhân còn ngã vào nguyên lai vị trí. Hắn vội vàng khắp nơi gõ cửa. Hô to có người té xỉu. Tìm tới hàng xóm cùng người nhà. Khẩn cấp đưa y. Vội vã bước chân xẹt qua vị kia còn ngồi xổm trên mặt đất khóc giống người chơi. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt có một tia mờ mịt, hai mắt đẫm lệ chung. Hắn nhìn không tới trong đám người hoàng tóc, nhưng hắn nhận ra chính mình phụ thân mặt. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng kêu đuổi theo đi. Sao lại thế này? Từ từ ta, khải nhân đàn làm sao dừng lại chờ hắn? Đối với này đó NPC tới nói, hắn chỉ là cái không biết từ chỗ nào tới kẻ lừa đảo. Hắn trơ mắt nhìn bọn họ đón xe rời đi, một người đứng ở ven đường, mờ mịt vô thố. Lúc này, một chiếc xe taxi dừng lại, cửa sổ xe diêu hạ, lộ ra một trương tiếu lệ mặt, đó là Tô Diệu Diệu. Nàng phất phất tay, cười hỏi, bằng hữu, đánh xe sao? Người chơi hơi giật mình, ngay sau đó mở cửa xe đi vào. Phiền toái ngươi đuổi kịp phía trước chiếc xe kia, đi bệnh viện, mau, mà chờ đến hắn đuổi tới bệnh viện khi, hắn ba đã bị đẩy đến phòng giải phẫu bên trong, sáng lên đèn đỏ phòng giải phẫu cổng lớn, bên trái đứng đổ mồ hôi đầm đìa hoàng tóc, bên phải đứng vội vàng tới rồi người chơi, hoàng tóc cũng không biết vì cái gì, chính mình liền như vậy ma xui quỷ khiến mà theo lại đây. Hắn hiện tại bổn ứng ở đi làm nhiệm vụ trên đường. Đem người bệnh đưa lên xe là được. Hà tất theo tới, chính là một loại vô cớ cảm xúc bao vây lấy hắn trái tim. Thúc giục hắn, làm hắn không tự chủ được mà bước ra nện bước, cùng nhau đầu nhập đến trận này cứu viện hành động chung tới. Cùng mọi người cùng hô hấp, hoãn quá một hơi, hắn không khỏi quay đầu lại đi xem mơ siêu này một toàn bộ hành lang. Mãi cho đến hộ sĩ trạm, đều đứng xa là NPC, người chơi cùng người xem mơ siêu bọn họ lẫn nhau không quen biết. Dự thi người chơi thậm chí nhìn không thấy người xem, vốn nên thân ở bất đồng duy độ người rồi lại tại đây bởi vì cùng sự kiện. Kỳ diệu mà hội tụ với cùng cái hình ảnh, nhân sinh nhiều kỳ diệu, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy ta là cái cứu vớt thế giới đại anh hùng. Không nghĩ tới thành Âu Hoàng. Bắt được trang bị vẫn là cơ giáp trang phục, ta hoài nghi Vĩnh Dạ Thành hệ thống bên trong nhất định có cái Eva phó bản, chỉ diễm còn ở vô tâm. Không phổi mà nói giỡn, hắn luôn là như vậy nói chuyện không đâu, có khi lừa tình, có khi lại trung nhị, Hoàng tóc lau sạch mồ hôi trên trán, mở ra hệ thống giao diện nhìn đếm cơm hộp thời hạn đã đến. Nhiệm vụ sau khi thất bại được đến trừng phạt bác, Phục cười cười, hắn còn phải tiếp tục chứng minh nhiệm vụ. Hiện thực chính là như vậy, đồ phá hoại. Người chơi nhìn không thấy hắn, cũng sẽ không biết cái kia giúp người của hắn liền đứng ở bên người. Hắn vẫn luôn ngẩng đầu nhìn chằm chằm phòng giải phẫu cửa sáng lên kia tràn đèn đỏ. Sẽ được cứu trợ sao? Hắn ba ba, ở chân chính nhân gian, nếu đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn, cũng sẽ được cứu trợ sao? Hắn có thể cầu nguyện sao? Nếu trên đời này thật sự có thần, nếu ngày mai thật sự sẽ càng tốt, vậy làm hắn nhìn đến một lần hy vọng đi, chẳng sợ một lần cũng hảo. Phòng giải phẫu, người chơi giả làm bác sĩ thừa dịp những người khác không chú ý. Đem trị liệu dược tề nhanh chóng ngã vào người bệnh trong miệng. Đợi trong chốc lát, dược tề khởi hiệu, người bệnh nhịp tim khôi phục bình thường, hô hấp tiệm xu vững vàng. Nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Giải phẫu kết thúc, nàng buông khí cụ, đang chuẩn bị rời đi khi, quen thuộc nhắc nhở âm hưởng khởi. Đinh, diệu thủ nhân tâm, thêm 15 phân, đinh, sinh tồn giá trị đã mãn. Ngài đồng đội đã thức tỉnh, kinh hỉ ở nàng trong mắt vượng nhiễm mơ siêu, nàng không rảnh lo cùng. Người khác chào hỏi, một phen tháo xuống khẩu trang, đẩy cửa ra đi ra ngoài, bên ngoài chờ đợi nàng, là canh giữ ở ngoài cửa hỉ cực mà khóc người chơi. Cùng với từ hành lang cuối xa xa truyền đến tiếng hoan hô. Tỉnh, có người tỉnh, bởi vì độc khí nhập thể mà hôn mê khán giả. Bởi vì số lượng quá lớn mà bị phân phối tới rồi thị nội các đại bệnh viện. Nhà này bệnh viện cũng ở trong đó. Nàng đồng đội cũng ở chỗ này. Giờ phút này chính hướng nàng chạy tới. Một cái ôm, đổi lấy mãn đường gieo hò. Vừa rồi vị kia người chơi như cũ đứng ở phòng giải phẫu cửa. Hắn nhìn trước mắt này vui mừng một màn. Quay đầu lại nhìn về phía bị hộ sĩ đẩy ra phụ thân hắn. Hắn chịu đựng nước mắt, vươn tay giống khi còn nhỏ phụ thân hắn vô số lần đối hắn làm như vậy. Sờ sờ đầu của hắn, người phải hảo hảo, ta cũng sẽ hảo hảo, chẳng sợ không hề gặp mặt. Cũng sẽ hảo hảo tồn tại, vui mừng thanh bao phủ hắn tiếng khóc. Thanh âm này xa xa mà truyền tới bên ngoài, làm đã đi ra bệnh viện Hoàng tóc lại dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn xa. Đường cái đối diện, một chiếc dừng lại xe taxi, Tô Diệu Diệu mang lên kính râm một lần nữa khởi động xe. Xe chậm rãi khởi động thời điểm, nàng cầm lấy bên trong xe bộ đàm, nói, lại tỉnh lại một cái. Các bằng hữu, các ngươi chỗ đó thế nào a? Qua loa đại khái, ta nơi này có hai cái. Lại đẩy một phen, phòng chừng là có thể tỉnh, ta nói. Này không phải cận thừa nên làm sống sao? Vì cái gì hiện tại là chúng ta ở làm, nổi bật không thể làm hắn một người ra a, nói rất đúng, giống ngươi ra cái gì nổi bật giống nhau. Ngươi nếu muốn làm nổi bật, vậy đi làm biểu ngữ, hoặc là làm cái đại loa toàn thành quảng bá, liền nói chúng ta bảng vàng tiểu đội ngang trời xuất thế bla bla. Ta này không phải học tập lôi phong hảo tấm gương sao? Ta khó được làm một lần người tốt chuyện tốt, ta cảnh cáo các ngươi. Không cần dập tắt ta nhiệt tình tiểu ngọn lửa, nếu không một giây hắc hóa cho các ngươi xe mơ siêu. Xe taxi đi xa, mồm năm miệng 10 thanh âm cũng tán ở trong gió, lại nghe không thấy, bên đường dưới tàng cây, liền ở khoảng cách xe taxi ngừng điểm không đến 3 mét địa phương. Có người nhìn xe đi xa bóng dáng, thật lâu đều không có động tác, bảng vàng thứ 8, mạnh chân, hắn từng ở lễ mừng bắt đầu hết sức. Cản trở quá cận thừa cùng đường thố sát Lâm Nghiên Đông. Mà khi hắn đứng ở trò chơi đại sảnh vặn chứng cơ trước khi. Hắn lại do dự, hắn cuối cùng vẫn là không có lĩnh ác quỷ huy chương. Có lẽ là bởi vì hắn kỳ thật từ đầu tới đuôi đều minh bạch. Cận thừa cùng đường thố là đúng. Hắn sở hữu dãy dụa cùng do dự, đều là ở lừa mình dối người. Từ cập này. Hắn quay đầu nhìn mắt chỉ diễm nơi phương hướng, giơ tay thả ra một quả tín hiệu pháo hoa, nhìn kia pháo hoa lên đỉnh đầu tràn ra, hắn trong mắt chua xót cũng biến thành kiên định, cùng hắn phía trước phỏng đoán giống nhau. Người quỷ tình chưa xong cái này phó bản, nhìn như đem người chơi cùng người xem phân cách mở ra. Nhưng kỳ thật mỗi người đều ở cái này trong cục mặt. Ở tên là sinh hoạt cái này trong cục, không có bất luận kẻ nào là người xem mơ siêu bọn họ cũng có thể thông qua cùng NPC lẫn nhau. Tới gián tiếp ảnh hưởng đến người chơi nhiệm vụ, chỉ cần có người nguyện ý thực hiện, mà ở toàn bộ Vĩnh Dạ Thành, giống vừa rồi bệnh viện kia một màn, không phải cái lệ, Mạnh Chân ngồi trên xe rời đi khi, phương xa cũng có pháo hoa đưa tin, một đóa lại một đóa pháo hoa, đem đêm tối thắp sáng, cơ hội xuất hiện tài chính cao ốc cao tầng trong văn phòng. Cận Thừa lần thứ hai mở mắt, từ ngắn ngủi nhập định trung tỉnh lại, đứng ở cửa sổ sát đất trước đường thố xoay người lại. Dùng ánh mắt dò hỏi, Cận Thừa, ta cũng không biết cái này cơ hội cụ thể là cái gì. Xuất hiện ở nơi nào, bất quá liền ở vừa rồi kia đoạn thời gian, những cái đó cung cấp ta tín ngưỡng chi lực người chơi. Tựa hồ đều trở nên phấn chấn một ít, tinh thần hải nhất có thể phản ánh một người tinh thần diện mạo. Một cái linh hồn cũng đủ cường đại người, thí dụ như ngươi, bản thân liền không dễ dàng chịu ác quỷ huy chương ảnh hưởng. Ta cưỡng chế bọn họ tín ngưỡng ta, từ ta đi chống đỡ bọn họ, tổng không bằng bọn họ bản thân ý chí kiên định tới hảo. Ta tưởng Lâm Nghiên Đông cũng càng vui với nhìn đến như vậy, đường thố. Kia thực hảo, xác thật thực hảo, Cận Thừa cười. Chính mình tinh thần tựa hồ cũng khôi phục một chút, đứng lên, nói, chúng ta cũng nên nắm chặt thời gian, sớm một chút thông quan, sớm một chút kết thúc. Hết chương.